yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 442. Tiếng hô của hai người nổi tiếp nhau trên bãi biển vắng. Bé Hiền, con đừng dọa mẹ. Con ở đâu, bé Hiền? Giọng Hà Vân Phi đã có chút nức nở. Hoắc Minh Dương tuy rất lo lắng, nhưng vẫn giữ được lý trí. Hai người nếu cứ tiếp tục tìm như thế nhất định không phải là cách, còn Hoắc Cảnh Hiện sẽ không bị nước biển dâng lên quấy đi đầu phải không? Nghĩ đến đây, trong lòng Hoắc Minh Dương cảm thấy lạnh lẽo, vội ôm lấy Hà Vân Phi vẫn đang đi loanh quanh. Phi à, chúng ta tìm người đến giúp chúng ta cùng tìm đi. Tìm kiếm không mục đích như vậy khác nào mò kim đáy bể. Tìm người giúp chúng ta cũng có thể nhanh hơn, mà còn. Hoắc Minh Dương nói đến đây liền có chút ngập ngừng. Cái gì, còn cái gì? Hà Vân Phi tuy gấp đến hoảng rồi nhưng vẫn còn nghe rõ lời Hoắc Minh Dương nói. Chỉ e là bé Hiền bị sóng cuốn đi. Hoắc Minh Dương hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói nửa câu còn lại. Cái gì? Hà Vân Phi bị lời của Hoắc Minh Dương dọa hốc mắt phốt chốc đỏ bừng. Sẽ không đâu, cô thầm cầu nguyện trong lòng rằng bé Hiền của cô sẽ không bị sóng cuốn đi đâu. Nhưng ác ma trong lòng lại không ngừng tắc oai, khiến tâm trạng của cô càng không thể bình tĩnh lại, nước mắt lã chã trào ra. Cho nên chúng ta phải tìm nhân viên đến giúp chúng ta. Hoắc Minh Dương thấy bộ dạng bất lực của Hà Vân Phi, hai tay khoanh lại, dùng sức siết lại, anh đau lòng không thôi. Anh biết lời của anh ảnh hưởng sâu sắc đến cảm xúc của Hà Vân Phi, khiến cô nghĩ bậy, thuận thế ôm cô vào lòng an ủi. Không sao, không sao, có anh ở đây, Hiên sẽ không sao. Hà Vân Phi ngã vào lòng Hoắc Minh Dương lặng lẽ rơi nước mắt, vừa thúc giục Hoắc Minh Dương nhanh tìm người đến. Hoắc Minh Dương đã gọi cho phòng bảo vệ, không lâu sau trên bãi biển xuất một đội nhân viên cứu hộ và nhân viên bảo vệ. Là một bé trai 4 tuổi cao khoảng chừng này, mặc quần bơi màu xanh da trời. Hoắc Minh Dương NS tĩnh miêu tả ngoại hình của Hoắc Cảnh Hiền cho nhân viên cứu hộ và nhân viên bảo vệ. Lúc nãy còn ở đây nghịch nước, Hoắc Minh Dương chỉ chỗ nước nông, thủy triều lên tôi rất lo lắng. Cho nên các anh làm ơn nhanh lên, cũng đừng bỏ qua bất kỳ góc nào trên bãi biển, con trai tôi rất nghịch ngợm, tôi thực sự không biết nó có chơi trò gì hay không. Làm ơn, yên tâm đi anh Dương, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tìm kiếm con trai anh. Nhân viên cứu hộ và bảo vệ tản ra bốn phía tìm kiếm bóng dáng Hoắc Cảnh Hiền. Không sao đâu, sẽ tìm thấy thôi, đừng lo lắng. Hoắc Minh Dương ôm lấy Hà Vân Phi đang khóc đến nghẹt thở, không ngừng vỗ lưng cô an ủi. Minh Dương, có phải chúng ta quá vô trách nhiệm không? Ngay cả con của mình cũng không trồng được, đưa nó ra ngoài chơi sẽ nguy hiểm thế này. Hà Vân Phi ngắt quãng tiếp tục nói. Anh nói, nếu như Hiên, em biết phải làm sao? Sẽ không đâu, đừng nghĩ bậy, Hiên nhất định sẽ ổn thôi. Nó nhất định là đang đùa với chúng ta. Chấm, Hoắc Minh Dương ngăn Hà Vân Phi nghĩ bậy cũng an ủi bản thân như thế. Đúng thế, Hoắc Cảnh Hiện nhất định là đang đùa. Đúng lúc này, hai người liền nghe thấy một người bảo vệ hô to. Anh Dương, chúng tôi tìm thấy con anh rồi. Hai người nhanh chóng chạy tới, thấy sau một hòn đá ngầm, Hoắc Cảnh Hiện đang cuộn mình lại ở đó, không có chút phòng bị mà ngủ đến ngọt ngào. Hà Vân Phi nhìn thấy bộ dạng của cậu nhóc liền cười, không kìm được mà rơi nước mắt vì vui mừng ôm lấy Hoắc Cảnh Hiện. Nhóc con làm mẹ sợ chết khiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Minh Dương nhìn thấy con trai mất đi mà tìm lại được không khỏi thở phào nhẹ nhõm, liền vỗ vai Hà Vân Phi. Đừng đau lòng, tìm được là tốt rồi. Hoắc Cảnh Hiên bị tiếng ồn ào xung quanh đánh thức mơ hồ mở mắt ra, nhìn thấy mẹ trước mặt liền ôm lấy cổ mẹ, lẩm bẩm. Mẹ ơi, con muốn chơi trốn tìm với ba mẹ. Hai, không cẩn thận liền ngủ quên mất, nhưng bố mẹ vẫn tìm thấy con, cho nên bố mẹ thắng rồi. Nói xong, lại gục trên cổ Hà Vân Phi mà ngủ. Hà Vân Phi chơi ở đó vài ngày rồi quay về Giang Ninh. Thời gian thấm thoát thoi đưa cậu bé đẹp trai Hoắc Cảnh Hiện đã phá kén trưởng thành rồi. Cậu là chàng trai trong mộng của các cô gái, ngày nào cũng nhận được một đống thư tình lâm ly sướt mướt, đặc biệt là những cô gái nhỏ đứng túc trực trước cửa nhà cậu, họ luôn nhìn cậu với ánh mắt thèm muốn không khác gì sói đói rình rập cừu non. Thực ra Hoắc Cảnh Hiện không biết một điều rằng vì chuyện này mà dì quản gia phát sầu. Nhìn vô số thư tình trong thùng rác mà lửa giận ngút trời, tất nhiên cô không nhằm vào nhà họ Hoắc vì dù sao đây cũng là nơi cho cô cái ăn cái mặc. Cô tức giận là vì mấy cô bé đó cả ngày không chăm chỉ học hành mà cứ cắm đầu vào viết thư tình. Viết thư tình còn kiên nhẫn hơn cả làm bài tập, cô ngày xưa còn chưa từng biết phong hoa tuyết nguyệt là gì. Nhưng phải công nhận cậu chủ nhỏ nhà này môi hồng răng trắng phải nói là rất đẹp trai, không biết tương lai cô công chúa nhỏ nào sẽ có thể yêu được cậu nhóc này đây. Trên sân trường, Hoắc Cảnh Hiền lững thững bước từng bước. Trong lòng cậu đang hơi bực, bố mẹ cũng đúng thật là thể hiện tình cảm mà cũng phải chọn thời điểm. Cậu cũng là đứa con ruột thịt của hai người họ mà, ok. Chuyện đi du lịch nước ngoài lớn như thế mà cũng không thèm bảo cậu, còn tưởng mình là đôi vợ chồng mới cưới, phải đi tuần trăng mật hay gì. Cũng coi như là vợ chồng lâu năm rồi mà còn thích thể hiện tình cảm như thế, cậu thì đẹp trai người người thế này, tỷ lệ người đi đường nhìn qua liền quay đầu lại là 100, đấy nhé. Rốt cuộc thì Hoắc Cảnh Hiên vẫn không hề kế thừa tính cách của Hoắc Minh Dương. Cách Trương.